Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1533 thần con mắt nhìn qua tương lai. Góc truyện audio.com, cái này lúng túng sau một lúc lâu, vẫn là áo trắng thân ảnh đánh trước phá xấu hổ, người biết đồ vật không ít nha, liền thứ ba thiên đạo đều biết. Năm đó ta ngũ phẩm thời điểm, biết đến cũng không có nhiều như vậy. May mắn biết một chút, Tống Thư Hàng nói, áo trắng thân ảnh quay người, một cái chân trên không trung nhảy a nhảy, Hà Long thần hành chiến xa lần nữa khởi động cùng sau lưng hắn. Chúng ta muốn tới đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi, cái này không gian thông đạo cũng quá dài, không phải là vượt hệ ngân hà cực dài không gian vọt nhảy đi. Đương nhiên là đưa các ngươi ra ngoài a thiếu niên. Các ngươi chỉ là bị cuốn vào đến không gian của ta bên trong. Ta cũng không có an bài thích hợp ngươi thí luyện, sở dĩ chỉ có đem bọn ngươi đưa ra ngoài, miễn cho ngươi tiếp tục tại không gian của ta bên trong quấy rối. Áo trắng thân ảnh trả lời, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng áo trắng thân ảnh mang theo hắn tại không gian trong thông đạo đi thời gian lâu như vậy, là muốn dẫn hắn đến cái gì chỗ đặc thù đi, hoặc là có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Lại hoặc là có một trận tạo hóa hoặc đại cơ duyên muốn tặng cho hắn. Nơi này tạo hóa chỉ không phải tạo hóa tiền bối, mà là đại tạo hóa. Dù sao vị này Bạch Thiên Đạo nói qua, hắn cùng mình tương đương hữu duyên. Không nghĩ tới lấy tới cuối cùng, đối phương chỉ là chê hắn tại cái này trong không gian vướng bận, muốn đem hắn đưa ra ngoài cứ như vậy xong. Tống Thư Hàng xoa cằm, cá ướp muối hiền giả hình thức bên trong, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc hiện tại gặp được vị này Bạch Thiên Đạo, vừa vặn đều có thể hỏi một chút nha. Bạch Thiên Đạo tiền bối, vì cái gì ngươi lại ở bên trong không gian này? Vì cái gì ngươi muốn từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi. Khôi lỗi tiên tử, Xích Tiêu kiếm tất cả đều giữ vững tinh thần tới. Bởi vì hai vị này một tôn là khôi lỗi, một thanh là kiếm, không có cách nào vểnh tai. Bất quá hai vị đối Tống Thư Hàng vấn đề này đều rất ngạc nhiên. Nói đúng ra chư thiên vạn giới người tu luyện đối với vấn đề này đều hiếu kỳ. Thiên đạo bất hủ bất diệt vậy tại sao thiên đạo còn tại không ngừng thay đổi? Vì cái gì từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi? Kỳ thật vấn đề này ta cũng rất muốn biết a, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này xác thực giống như là tính cách của ta sẽ làm sự. Thỏa, trước mặt áo trắng thân ảnh xoa cằm trả lời, Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm, khôi lỗi tiên tử, chấm, chính ngài việc làm trong lòng mình liền không có điểm bê số. Đừng nói cho ta ngài ngay cả mình rời trước thiên đạo chi vị cũng không biết. Lại hoặc là, tại mấy người trước mặt không phải Bạch Thiên Đạo, mà là Bạch Thiên Đạo thông qua một số thủ đoạn lưu lại hóa thân, hình chiếu tưởng niệm thể loại hình tồn tại. Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thiếu niên, não động đừng mở như vậy lớn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sở dĩ không biết mình vì cái gì thoái vị, lý do rất đơn giản. Áo trắng thân ảnh nhảy lên trả lời. Bởi vì, thần, con mắt đang nhìn tương lai. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Tiền bối, có thể giảng tiếng người sao? Nghe không hiểu liền trở về chậm rãi lý giải, áo trắng thân ảnh tiếp tục nhảy lên, giống thỏ. Luôn cảm giác hắn càng giống Ban Văn Long Thiên Đạo, bất kể là phương thức nói chuyện vẫn là tính cách. Góc truyện audio.com, ta tại hiện thế Bạch tiền bối cùng ngài có quan hệ sao? Tống Thư Hàng lại hiếu kỳ hỏi, hừm, đó là của ta con riêng, áo trắng thân ảnh trả lời. Tống Thư Hàng, chỉ có điểm này hắn có thể khẳng định trước mắt Bạch Thiên Đạo tuyệt đối tại nói bậy. Tống Thư Hàng khẳng định hỏi, Bạch tiền bối, là của ngài truyền thế chi thân. Ha ha, lần này ngươi đoán sai, áo trắng thân ảnh nói. Tống Thư Hàng, liên quan tới thiên đạo sự tình, không nên hỏi. Hỏi ta cũng giảng không rõ, chỉ có làm ngươi bản thân tấn thăng thiên đạo một khắc này, ngươi mới có thể lý giải thiên đạo. Còn có cái gì vấn đề tiếp tục hỏi đi, đường còn rất dài. Áo trắng thân ảnh tiếp tục nói, đường còn rất dài, hẳn là, đây là chuyên môn lưu lại cho mình đặt câu hỏi thời gian. Cái kia Bạch Thiên Đạo tiền bối, ngài hiện tại là trạng thái gì? Tống Thư Hàng hỏi, việc này độ bảo mật bát tinh cấp ta có thể nói. Nhưng là ngươi sau khi nghe xong, chỉ cần vừa rời đi thế giới của ta tiếp xúc đến hiện thế, ngươi liền sẽ nổ. Áo trắng thân ảnh nói, Tống Thư Hàng, cái kia, ngài biết, viễn cổ thiên đình, sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, biết đến không nhiều ta ánh mắt, nhìn về phía tương lai, thời gian tiết điểm cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Viễn cổ thiên đình sự ta không đứng ngoài quan sát qua. Áo trắng thân ảnh trả lời. Hỏi nửa ngày kết quả một điểm hữu dụng đồ vật đều không hỏi ra. Đúng rồi, ngài là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công pháp người sáng lập. Vậy ngài nhìn xem công pháp của ta muốn làm sao điều chỉnh mới tốt. Tống Thư Hàng liền nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Hắn hiện tại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công công pháp, sơ ý một chút liền sẽ tự bạo, tai họa ngầm quá lớn. Ta xem qua, ngươi bây giờ công pháp điều chỉnh không sai, rất thích hợp cá nhân ngươi, có thể đầy đủ điều động trong cơ thể ngươi nhiều hải kim đan năng lực. Ngươi dọc theo cái này mạch suy nghĩ lại càng mới một chút phiên bản, dùng đến lục phẩm không có vấn đề. Áo trắng thân ảnh trả lời, không cần lo lắng tự bạo rồi. Tống Thư Hàng hỏi, áo trắng thân ảnh bình tĩnh hồi phục, tự bạo loại sự tình này, trên người chuẩn bị thêm mấy cái phục sinh pháp khí liền tốt chống đến lục phẩm, liền sẽ không có tự bạo cái vấn đề này. Sở dĩ, tự bạo không cứu, Tống Thư Hàng hỏi, áo trắng thân ảnh, có thể cứu, ngươi bây giờ người mang cái này kỳ quái xương mù trạng thái, chẳng phải có thể phòng tự bạo sao? Kỳ quái xương mù trạng thái, Bạch Thiên Đạo ta cái này xương mù trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng lại hỏi, áo trắng thân ảnh, đây không phải ngươi một cái trên kim đan bổ sung năng lực thiên phú sao? Tống Thư Hàng trong đầu trống rỗng, trong lòng như giếng cổ không gợn sóng. Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo, gà, hắn lời nói chưa hề nói tận, lãng mà bất tử chân lý chính là muốn cho bản thân lưu lại đường lui. Không cần vọng tưởng tóc dài tới eo là không thể nào, mãi mãi cũng không có khả năng đến eo. Áo trắng thân ảnh chậm rãi nói, ta, không đánh bay ta, chấm, sở dĩ Tiểu Bạch cùng Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang, vị nào mới là ngài? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi, đều không phải là cái kia Bạch Mã mới là ta. Áo trắng thân ảnh bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng, ta tin ngươi tà, đến, áo trắng thân ảnh nói, nguyên bản lộ vẻ dài rằng giặc không gian thông đạo đột nhiên đã đến cuối cùng. Góc truyện audio.com, áo trắng thân ảnh đưa tay tại Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa bên trên nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy đi ra. Từ nơi này cổng không gian sau khi rời đi thông qua cái kia màu xám đường mòn đi thẳng. Một mực đi thẳng, liền có thể rời đi. Đừng quay đầu, Hà Long thần hành chiến xa từ trong không gian ném đi ra ngoài. Ngài đến cùng là ai? Tống Thư Hàng cuối cùng hỏi. Sương mù trạng thái, là cùng Bạch tiền bối cái kia, Ngụy Bất Hủ hình thức, có liên quan trạng thái, hẳn là, Bạch Thiên Đạo, nghiên cứu ra được đồ vật, cũng không phải là hắn kim đan bổ sung thiên phú, lần sau gặp lại lúc ngươi sẽ biết, nhiều nhất một năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Áo trắng thân ảnh khua tay nói, cánh cửa không gian quan bế. Tống Thư Hàng bọn người rơi vào một mảnh bị sương mù xám bao phủ trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ có một đầu đường mòn, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài. Hà Long thần hành chiến xa, dọc theo đường mòn tiến lên. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, đem Sở Sở xoay người, để cho nàng đang đối mặt lấy phía trước. Toàn bộ hành trình treo máy vẩy nước Sở Sở. Vừa rồi vị kia, không phải Bạch Thiên Đạo sao? Khôi lỗi tiên tử hỏi, có thể là khả năng không phải. Bất quá, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói, cái kia cá ướp muối hiền giả hình thức tựa hồ còn không có giải trừ. Bởi vì Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối tu đều còn tại cái kia trong không gian kín. Hai vị kia nhất định có thể được đến đáp án. Một bên khác, áo trắng thân ảnh bên người, không gian thông đạo, biến mất, thân hình của hắn xuất hiện tại một gian thoạt nhìn như là phòng thí nghiệm trong thạch thất. Trong thạch thất có ở giữa to lớn cái ghế. Lúc này, Bạch tiền bối tu lấy bá khí tư thế ngồi ở ghế đá, bên cạnh hắn nổi trôi chiếc kia. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa bên trong đầu kia thuộc về. Cửu U chúa tề, chân trái còn tản ra tà ác khí tức, Bạch tiền bối tu lúc này tuấn mỹ mặt đều nhanh muốn băng liệt. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Đó là hắn, hoặc là nói là hắn đối ứng vị kia, lần thứ nhất đánh bại thiên hạ tất cả trường sinh giả, tranh đoạt đến thiên đạo chi vị về sau, đột nhiên lại cảm giác lần kia tấn thăng tư thế không đúng, thế là hay dùng thiên đạo chi vị đổi chiếc này phi toa. Vấn đề là trong phi toa đầu này xem xét là thuộc về cửu u chúa tể đùi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đối ứng vị kia tại hắn thời điểm không biết đối với hắn đã làm gì tàn nhẫn sự. À, người tới rồi, Bạch Chu. Áo trắng thân ảnh nhìn thấy cửu U Bạch lúc vui tươi hớn hở khua tay nói. Bạch Chu, ha ha ha, cái trước gọi ta như vậy, đã bỏ ra trả giá nặng nề. Cửu U Bạch có chút khuất thân, khuỷu tay chống ở ghế dựa trên lan can, mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Hắn áp bách mười phần nhìn về phía trước mắt áo trắng thân ảnh. Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Bạch, xuất hiện ở trước mặt hắn vị này, chính là, thiên đạo Bạch chính tông, thần con mắt nhìn qua tương lai. Áo trắng thân ảnh nói, giảng tiếng người, Bạch tiền bối tu cả giận nói, chúng ta thành công, có như vậy, trong nháy mắt chúng ta thành công hoàn thành, siêu thoát, mà tải, siêu thoát, trong nháy mắt ánh mắt của chúng ta, bắn ra đến xa xôi vô cùng tương lai. chúng ta nhìn lấy tương lai, chú ý tương lai, thậm chí, từ một loại nào đó trình độ bên trên ảnh hưởng đến tương lai cùng đi qua. Góc chuyện audio.com, bây giờ cùng ngươi tiến hành đối thoại, là ở vào. Đi qua, chúng ta, nói cách khác Bạch Tu Nha, chúng ta bây giờ cách ngàn ngàn vạn vạn năm thời gian, tại tiến hành đối thoại. Ngươi cảm giác đến hạnh phúc sao? Áo trắng thân ảnh nói, hạnh phúc mẹ nó, không biết lúc nào đem ta chân cắt còn hỏi ta hạnh phúc không hạnh phúc. Bạch tiền bối tu trầm giọng nói, siêu thoát thiên đạo, không sai, chính là đối thiên đạo siêu thoát, không phải là cùng thiên đạo dung hợp về sau, loại kia nhận các loại hạn chế bất hủ bất diệt. Mà là thoát khỏi trói buộc chân chính, chấp trường thiên đạo tựa như chúng ta tiền nhiệm việc làm đồng dạng. Bất quá, từ chúng ta bây giờ, ánh mắt ném nhìn tới tương lai, lấy được tình báo đến xem, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại. Bởi vì chúng ta, vẫn là từ thiên đạo chi vị, bên trên lui xuống tới, giống như chúng ta tiền nhiệm. Áo trắng thân ảnh nói, vừa rồi đọc đến đoạn Bạch Mã cười bị chốt cho câu. Cười như ma làm, cách chương.